Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 130. Ngồi xuống đất mà làm. Bởi vì phòng tắm không gian quá hẹp ảnh hưởng nhỏ phát huy, cho nên Hát Kiểu Nhị Nhân chuyển chiến đến trong phòng ngủ. Mà Cung Tiểu Kiều nhìn thấy cái giường kia liền bộ dạng xun xoe không làm, không muốn ở nơi đó. Các ngươi lăn qua giường, xem ra lại phải lần nữa đổi một cái giường. Cố Hành Thâm suy nghĩ, vậy không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ngươi rồi. Sườn Cung Tiểu Kiều còn không phản ứng kịp, Cố Hành Thâm đã đem nàng thả ở trên sàn nhà, một tay đè xuống hông của nàng, tay phải chống đỡ tại bên người nàng. Đã sớm nhẫn đến sắp bùng nổ cứng rắn xâm nhập nàng nhuận trạch con đường u tối. Ngay từ đầu chính là một trận tần số cao luật tương đương động. Cung Tiểu Kiều ân ân a a mà rên lên. Nơi đó giống như là lửa cháy, nhưng là sau lưng lại thích đau. Đứt quãng nói lấy, Cố Hành Thâm, ta đau thắt lưng. Cố Hành Thâm ôm lấy nàng trở mình, để cho nàng nằm úp sấp ở trên người mình. Đổi thành nữ trên nam dưới, đồng thời phần eo rung động, như vậy chứ, Cố Hành Thâm, nhất định phải ngồi xuống đất mà làm, phòng khách không phải là có giường sao, Cung Tiểu Kiều oán trách, nhưng là ta một khắc cũng không chờ được, Cung Tiểu Kiều liếc hắn một cái, vậy ngươi mới vừa rồi còn lề mề lâu như vậy, đó là quá trình tất yếu, ta muốn để cho ngươi vui vẻ, rõ ràng chính là thành tâm khi dễ ta. Người có thể thử chính mình động, làm sao thích làm sao động, nơi nào còn có sức lực động, bây giờ còn sợ ta đụng ngươi sao, vẫn có loại loạn luân tội ác cảm giác, không sao, chúng ta có thể luyện nhiều tập mấy lần. Nàng căn bản không còn khí lực nói chuyện, hắn lại giống như có đọc tâm thuật một dạng đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng. Hoài Cố Hành Thâm, xong chưa? Cung Tiểu Kiều cảm giác đã bị điên choáng váng đầu hoa mắt. Đè lại hai vai của hắn, rốt cuộc để cho hắn tạm dừng một chút có thể mở miệng nói chuyện. Không có, qua hơn nửa giờ, còn chưa khỏe sao? Cung Tiểu Kiều đã mệt mỏi ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Có thể mỗi lần vây được nghĩ muốn lúc ngủ hắn liền tồi tệ mà nặng nề một đòn. Không để cho nàng đến không tỉnh táo. Người biết. Ta không có nhanh như vậy. Cố Hành Thâm có thâm ý khác nói. Cung Tiểu Kiều không nói gì. Lão bà, làm sao bây giờ? Làm sao đều yêu không đủ ngươi? Cung Tiểu Kiều vẻ mặt đưa đám. Nhưng là Cố Hành Thâm. Ta mệt quá nha. Nhờ ngươi khoa học một chút. Chú trọng một cái có thể kéo dài phát triển được không? Ai cho ngươi đói ta nhiều ngày như vậy? Cố Hành Thâm cố gắng cầy cấy. Ai cho ngươi bỏ lại ta nhiều năm như vậy? Cung Tiểu Kiều trả lời lại một cách mỉa mai. Được, đều là lỗi của ta. Hắn đổi một tư thế. Ngồi dậy, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Hai chân vòng quanh hông của hắn. Thâm ca ca, cái tư thế này vào trong đến quá sâu. Cung Tiểu Kiều cảm giác mình đã bị chống được cực hạn. Không cho kêu ta anh. Cố Hành Thâm có chút não. Thâm ca ca. Người đi ra ngoài một chút, tốt phòng, kêu lão công, ngoan ngoãn, mau gọi, hắn dụ dỗ, a là có ý gì? A chính là ngươi làm tiếp nữa ta sẽ nôn mửa ý tứ. Thật muốn làm được ngươi mang thai. Cuối cùng, thoáng thỏa mãn Cố Hành Thâm rốt cuộc ôm lấy nàng đi phòng khách. Cố Hành Thâm vừa muốn vượt qua tới, Cung Tiểu Kiều lập tức trốn vào trong chăn. Cố Hành Thâm. Thiên đô sắp sáng rồi, có thể để cho ta ngủ một lát mà không? Ta còn muốn đi trong chùa. Đi trong chùa làm cái gì? Cố Hành Thâm hỏi. Hôm nay có rất nhiều hải ngoại đệ tử tập thể trở lại hành hương. Ta mau chân đến xem sư phụ lão nhân ra hắn. Ta cùng ngươi cùng nhau nhìn lại chúng ta sư phụ. Ngươi thật là không khách khí. Hôm nay trước tha ngươi. Ngủ một lát mà đi. Cơ hồ mới vừa nói xong câu đó, Cung Tiểu Kiều liền lập tức buông lỏng thân thể ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ nói một câu, 6 giờ gọi ta thức dậy. Cố Hành Thâm bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, vốn còn muốn ôm lấy nàng nói chút ít ôn tình nói. Hết thảy giống như là đang nằm mơ, rốt cuộc lần nữa bắt lấy nàng rồi sao? Mất mà lại được để cho hắn vừa vui sướng lại thấp thỏm. Nhìn lấy nàng ngủ cho, mãi đến trời sáng, sáng sớm hôm sau, trên thực tế cũng chính là 2 giờ sau đó. Trên giường tiểu tử ngủ như con heo nhỏ một dạng, thơm như vậy ngọt, thật sự là không đành lòng gọi nàng lên. Cố Hành Thâm đi trước làm xong bữa ăn sáng, sau đó giúp nàng chọn một bộ màu trắng mộc mạc màu trắng quần áo thể thao. Mặc cho nàng ngủ, liền mới giúp nàng như vậy thay quần áo xong. Cung Tiểu Kiều mơ mơ màng màng hừ hừ lấy, từ từ mở ra mí mắt, nhìn thấy hắn, phản xạ có điều kiện mà quyền lùi về. Cảnh giác nhìn lấy hắn, Cố Hành Thâm, ngươi làm cái gì? Giúp ngươi mặc quần áo. Ây, Cung Tiểu Kiều gãi đầu một cái. Nàng mới vừa thức dậy, không phản ứng kịp, quên chuyện tối ngày hôm qua. Thói quen đúng là một cái thứ rất đáng sợ. Bất quá không liên quan. Hắn biết một chút điểm thay đổi nàng đối với thói quen của mình tính bài xích. Cố Hành Thâm, mấy giờ rồi? Cung Tiểu Kiều mơ mơ màng màng hỏi. Ánh mắt a ánh mắt. Vì sao cảm giác xuống mí mắt bị tuyến vá lại rồi? Căn bản không mở ra được a. 6 giờ rưỡi. A, Cung Tiểu Kiều kêu lên một tiếng. Hoang mang rối loạn dưới đất giường. Không phải là để cho ngươi 6 giờ gọi ta sao? 6 giờ tới kịp, Cố Hành Thâm đưa nàng ôm vào phòng vệ sinh. Kem đánh răng chen chúc tốt rồi. Nước nóng cũng cất xong. Tắm xong, bữa ăn sáng cũng chuẩn bị xong rồi. Hơn nữa nhiệt độ vừa vặn, cộng thêm đi là gần đường. Cố Hành Thâm lái xe mang theo nàng chạy tới trong chùa thời điểm. Thời gian không chỉ không muộn còn trước thời hạn rồi. Trên đường có thể lẻ loi sao mà nhìn thấy ăn mặc võ thuật phục ngoại quốc hữu người. Trong tự viện vang dội tiếng chuông du dương, tẩy mọi người tâm linh. Cung Tiểu Kiều chật chật thở dài nói. Cố Hành Thâm, ngươi làm việc thật là có hiệu suất. Cố Hành Thâm cười nói. Ưu điểm của ta còn rất nhiều. Ngươi có thể có một thời gian cả đời từ từ phát hiện. Tự luyến ra hỏa. Cung Tiểu Kiều lẩm bẩm, khuyết điểm của ta cũng rất nhiều nha. Không sao, ta có một thời gian cả đời đi thích ứng. Hắn không có nói sửa lại nói thích ứng cùng nhân nhượng. Cố Hành Thâm, có lúc, so với ngươi khi dễ ta càng không thể nào tiếp thu được ngươi thật là tốt. Ngốc, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Cung Tiểu Kiều ho nhẹ một tiếng, dè đặt, chú ý một chút hình tượng. Đây chính là dưới chân Phật tổ. Cung Tiểu Kiều chắp hai tay nói mấy tiếng A-di-đà Phật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.